Chương 35, ngoài ý muốn người đến. Tương truyền, Hy Họa đại trấn ở tháng 4 năm 00 nhiều năm trước, cũng từng phát sinh qua một lần trọng đại tình hình hạn hán. Khi đó ngay cả có một con sở lập buộc ngáp một cái, sau đó bầu trời đã đi xuống nổi lên mưa lớn, hóa giải ngay lúc đó khô hạn, cho nên từ khi đó bắt đầu Hy Họa đại trấn mọi người đã đem sở lập buộc coi như thần minh, cũng đem sở lập buộc xưng là sở lập buộc chi thần. Cả dù hạ đối với cái này bên trong truyền thuyết ngược lại là biết không thiếu, mặc dù nói cả dù hạ trong lòng cũng không tin tưởng một con sở lập buộc lại có thể dùng ngáp giải quyết rồi tình hình hạn hán, bất quá truyền thuyết nhưng cũng không phải không có lửa thì sao có khói, nhất định là có một con sở lập buộc làm cái gì sự tình giải quyết rồi ngay lúc đó Hy Họa đã chấn khô hạ. Thế nhưng, cả dù hạ ca ca, cái kia ngáp không phải chỉ là nhất chiêu để chúng chiêu tổ kẻ mẩn ngủ kỹ năng sao mẹ có thể không phải à kia cái gì đều không hiểu tiểu hải tử, tuy là niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng dám nhỏ như vậy tiểu ra tới lữ hành, làm sao có thể cái gì cũng không biết đây thế giới tổ kẻ mẩn là rất thần kỳ thêm không biết. Có người nói sở lập bộ ngáp vốn có cầu mưa năng lực, kình giờ giả ngáp có thể gây nên ủ dù mạ kỳ, thế nhưng sự thực như thế nào bây giờ còn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Cho nên chúng ta đều cần không ngừng đi nghiên cứu bộ kẹ mẩn mới được A nói xong lời cuối cùng cả dù hạ còn phát ra cảm thán. Mẹ cùng thiên huệ đều vẻ mặt mê mang gật đầu, hiển nhiên là ra vẻ hiểu biết bộ dạng. Cả dù hạ cũng chỉ là cười cười, cũng không có qua nhiều nói cái gì, dù sao mấy thứ này đối với các nàng mà nói còn quá sớm. Mà lúc này bên kia dân chấn tế tự cũng đã đến rồi cuối. Mời sớ lập bộc chi thần, đánh xuống nước mưa. Phù hộ chúng ta Hỉ Họa đã chấn 34 cửa dân chấn đi cái kia cương thiết ra ra dẫn theo mọi người cuối cùng hướng về phía ngồi ở sở lập bộc chi giếng trên đỉnh con kia sở lập bộc túi đầu. Chỉ là con kia sở lập bộc vẫn là vẻ mặt dại ra, căn bản cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sở lập bộc, danh chính ngôn thuận ngây người, bàn về ngây người có thể nói tất cả bộ kẹ mẩn ở giữa không có một con có thế so vơ ý được với sở lập bộc. Chỉ sợ là mỉ tỷ con kia tương đối kỳ lạ không biết bơi sỉ dục cũng có thể tự hào nói so với sở lập bộc thông minh. Nên ta lên sân khấu thời điểm. Cả dù hạ lấy ra cái kia để ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì truyền tống tới được tổ kỳ bạn, cũng là cả dù hạ vì Hy Họa đã chấn tình hình hạn hán mà đặc biệt truyền tống tới được tổ kẻ mẩn. Tốt chờ mong nha không biết là cái gì tổ kẻ mẩn mẹ cùng thiên huệ đều hai mắt mạo hiểm đốm nhỏ mong đợi nhìn cả dù hạ. Ra đi sở lập kỉnh cả dù hạ đem bộ kỳ bản đi lên ném đi, bộ kỳ bản lên tiếng trả lời mà ra, một đạo bạch quang hiện lên, một con mắt thần tràn đầy cơ trí sở lập kỉnh xuất hiện tại cúng tế trung ương. Sở lập bộc chi thần hiển linh không biết là người nào đột nhiên hô một câu, kết quả tất cả dân chấn đều điên cuồng hô. Sở lập bộc chi thần hiển linh sở lập bộc chi thần hiển linh sở lập bộc chi thần hiển linh trọng yếu sự tình muốn hô ba lần cái này bộ kẻ mẩn là mẹ cùng thiên huệ cũng không nhận ra con này sở lão kìm. Bất quá theo hắn bộ dạng cũng là có thể đoán ra cùng sở lập bộc phải có quan hệ thế nào, hoặc là chính là vào hóa hình các loại. Sở lão kìm, vương giả bộ kẻ mẩn, là sở lập bộc một con khác tiến hóa, có thể nói là sở lập bộc cùng sở lập dỗ vương. Là thống lĩnh sở lập bộc cùng sở lập dỗ vương giả. Cả dù hạ đơn giản hướng mẹ cùng thiên huệ giới thiệu một chút sở lão kìm. Đây là sở lão kìm, bất quá đây là nơi nào tới. Phía dưới cương thiết rất kỳ quái nhìn đột nhiên xuất hiện sở lão kìm. Bởi vừa rồi tất cả dân chấn đều ở đây tế bái, cho nên cũng không có thấy là cả dù hạ đem sở lão kìm thả ra. Bất quá thiên huệ nhưng là biết đến, cho nên rất nhanh ở thiên huệ giới thiệu cùng cả dù hạ giải thích. Tất cả mọi người đã biết cái kia hay là sở lập bộc chi thần là cả dù hạ bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ, nếu con này sở lập kình là của ngươi, như vậy cầu mưa sự tình liền nhờ ngươi. Cương thiết ở đã biết con này sở lập kình là cả dù hạ về sau, liền trực tiếp tìm tới cả dù hạ. Vì dân chấn sinh hoạt, cương thiết cái gì mặt mũi cũng có thể buông xuống, huống chi chỉ là xin nhờ cả dù hạ mà thôi. Cho nên cương thiết cực kỳ thành khẩn xin nhờ cả dù hạ. Thậm chí muốn đi gặp cả dù hạ cưới người. Cương thiết ra ra, ngươi cái này không phải chết sát ta nha, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hết sức. Huống chi ban đầu ở nơi đây sinh hoạt đoạn cuộc sống kia, ta cũng nhận được rất nhiều mọi người chiếu cố. Cả dù hạ lúc này nhanh lên đỡ lấy cương thiết, không cho hắn cúc cung xuống phía dưới. Như vậy sở lão kỉnh, liền nhờ ngươi. Cả dù hạ hướng về phía sở lão kỉnh nói thật. Đang ở sở lão kỉnh muốn hành động thời điểm. Một cái dân chấn đột nhiên chạy tới, con ở lớn tiếng nói, Cương Thiết tiên sinh, liên minh phái tới người đã đến rồi, nói là tới giúp chúng ta giải quyết mưa xuống chuyện. Sự tình thật vẫn chính là chỗ này sao đúng dịp, đang ở cả rủ hạ vừa muốn động thủ thời điểm. Liên minh phái tới người dĩ nhiên đến rồi. Bất quá liên minh phái người qua đây cũng là chuyện đương nhiên. Tuy là Hỉ Họa Đạ Trấn chỉ là một trấn nhỏ, thế nhưng có Cương Thiết thân phận của Gia Gia ở nơi nào, tất cả liền cũng không giống nhau. Thân là thủ công chế tác bổ kỳ bản đại sư, vẫn là bổ kỳ bản nghiên cứu thái đầu, thân phận của Cương Thiết ở liên minh địa vị vẫn là cực cao. Bây giờ người ta có việc, liên minh cao tầng đương nhiên là hấp ta hấp tấp phái người tới trợ giúp. Chỉ là lần này sẽ phái ai tới đâu cả dù hạ vẫn là rất tò mò. Dù sao thành đô tứ thiên vương bao quát quán quân long sứ độ, không có một là thiện trường thủy hệ, dĩ nhiên mưa xuống, độ giờ dạ gồn ngược lại là có thể. Đáng tiếc là chỉ có 2 giờ dạ gồn cũng là không cách nào giảm bớt loại này đại hình nạn hạn hán. Cho nên cả dù hạ cũng tỉ muốn biết liên minh rốt cuộc là phái người nào qua đây. Cả dù hạ hướng về phía sở lọc kình nháy mắt một cái, sở lọc kình lập tức liền dừng động tác lại. Mà dân chấn cũng biết tinh linh trụ sở liên minh phái người tới trợ giúp, hơn nữa hiện tại người đã đến rồi. Mặc dù phần lớn người đều đã đem hy vọng đặt ở sở lọc kình trên người, thế nhưng có vài người vẫn tương đối lo lắng liên minh, dù sao nhân gia phái người tới rồi. Ngươi cũng không thể bởi vì sự tình có biện pháp giải quyết rồi sẽ không chiêu đãi người ta, cái kia không phải ở tự tìm phiền phức nha. Cương Thiết cũng là suy nghĩ đến nơi này cái sự tình, cho nên đang cùng cả rủ hạ nói tiếng xin lỗi, để cả rủ hạ trước đợi một chút, thì mang theo dân trấn chạy tới cửa trấn. Cả rủ hạ rất xa thấy một cái thành thục đại mỹ nữ, đặc biệt đầu kia màu đỏ thắm tóc, càng làm cho người mê muội. Mẹ cùng Thiên Huệ nhìn người tới chẳng qua là cảm thấy cái này đại tỷ tỷ rất đẹp mà thôi, bất quá ở trong mắt cả dù hạ cũng là kinh khởi kinh đào hãi lãng. Bởi vì người tới chính là Quan Đông Tứ Thiên Vương, lấy băng hệ cùng thủy hệ lấy xưng song hệ Thiên Vương, được xưng là lòng sứ độ khắc tinh lộ eo ấy. Lộ tại sao là ngươi qua đây? Cả dù hạ tuy là nội tâm ở giữa hết sức kích động, hơn nữa cũng có suy đoán, thế nhưng ngoài mặt vẫn là muốn giả bộ làm ra một bộ bình thản dáng vẻ. Chỉ là trong giọng nói kích động, lại không che giấu được cả rủ hạ nội tâm. Là ta hướng liên minh thân thỉnh, vốn là phải phái độ cái tên kia tới được. Chỉ là độ cũng không am hiểu loại này sự tình, cho nên ta liền xung phong nhận việc tiếp thủ. Lội cười một cách tự nhiên đối với cả rủ hạ giải thích, nhưng trong lòng bỏ thêm một câu bởi vì ta biết ngươi vừa vặn nhanh đến nơi này. Thì ra lội ấy rời đi cũng không phải là muốn ly khai cả rủ hạ. Mà là bởi vì muốn cùng cả rủ hạ lại một lần nữa tiếp tục lữ hành, cho nên liền mượn lần này nhiệm vụ cơ hội, liền trực tiếp tới rồi. Thuận tiện cũng là vì giải quyết Hỉ Họa Đạ Trấn sự tình. Không nghĩ tới là ngươi A tiểu lộ eo ấy. Đối với Cương Thiết sẽ nhận thức lộ eo ấy, cả rủ hạ không có chút nào kỳ quái, dù sao Cương Thiết nhưng là chế tạo bộ kỳ bản đại sư. Rất nhiều liên minh cao thủ đều sẽ đến tìm Cương Thiết hỗ trợ chế tác bộ kỳ bản. Cho nên cả rủ hạ không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Nếu người tới là lộ eo ấy, chúng ta đây liền trực tiếp tiến nhập chính để đi. Cả rủ hạ hướng về phía vẫn còn ở cùng lộ ấy nói chuyện với nhau Cương Thiết. Cũng đúng, Cương Thiết lấy tư cách Hỉ Họa Đạ Trấn nhân vật đại biểu, đương nhiên cũng là không có ý kiến, dù sao sự tình càng sớm giải quyết, đối với toàn bộ người của trấn trên mà nói đều là chuyện tốt. Mà lộ càng là sẽ không phản đối. Ra đi sở lập rổ lạp tờ giác. Lộ ấy cũng phái ra chính mình bộ kẹ mẩn, tuy là lần này là từ cả rủ hạ sơ lọc kỉnh làm chủ đạo, thế nhưng lộ ấy dù sao cũng là liên minh phái tới, cho nên vẫn là phái ra sơ lập rổ cùng lạp tờ giặt đi ra hỗ trợ. Hơn nữa lấy sơ lập rổ cùng lạp tờ giặt thực lực mà nói, là rất vậy là đủ rồi. Cả dù hạ hướng về sơ lọc kỉnh đánh ánh mắt, sơ lọc kỉnh lập tức lĩnh hội tới. Sơ lọc kỉnh mang theo cơ trí ánh mắt quét qua tất cả mọi người tại chỗ. Sau đó đưa mắt nhìn cái kia một đám sở lập bộc trên người. Sau đó đã một loại giống như là thần côn thanh âm nói ra, ngươi đây là cần chúng ta sở lập bộc nhất tộc hỗ trợ thật sao? Những cái này không biết dân chấn lập tức bị sở lập kỉnh cái kia tràn đầy mê hoặc tính thanh âm khiếp sợ, lập tức tất cả dân chấn đều quỳ xuống lại, hô to, sở lập bộc chi thần. Càng làm cho cả rủ hạ im lặng là con này sở lập kỉnh lại vẫn tao bao hướng về phía những thứ này dân chấn phất tay một cái, nói, không dùng tại tế bái, các ngươi đều đứng lên đi, đây là chúng ta phải làm. Cái kia một bộ trí giả phái đoàn ngược lại là giả bộ tình giống. Sơ lập kính giao động tiêu sái tiến lên, lập tức hướng về phía tất cả sơ lập buộc ra lệnh, tất cả các con dân. Toàn thể sử dụng cầu mưa. Tuy là sơ lập buộc vẫn là một bộ ngơ ngác dáng vẻ, bất quá tuy nhiên cũng toàn bộ ngẩng đầu hướng về phía bầu trời phát xạ một cái phát màu xanh nhạt tiểu cầu. Những cái này tiểu cầu ở trên bầu trời tụ tập nổ tung. Nhất thời bầu trời bắt đầu mây đen kéo tới dày đặc, mà sơ lập kính cùng lộ sơ lập rổ cùng với lạp tợ giặt cũng hướng bầu trời sử xuất cầu mưa. Bầu trời bắt đầu mây đen rậm rạp, phong khởi, chỉ chốc lát sau, bầu trời mà bắt đầu tích đáp tí tách giọt mưa lớn như hạt đậu xôn sao lẩy lạ từ trên trời hạ xuống, tiên kỳ điểm một cái bụi bặm. Ra ra trời mưa thiên huệ lôi kéo cương thiết cao hứng lớn tiếng kêu lên, thời gian dài khô hạn, bây giờ rốt cuộc đánh xuống mưa lớn, tiểu nha đầu có vẻ thật cao hứng, đưa tay nhỏ bé tiếp nhỏ xuống giọt nước mưa. Rốt cuộc đã tới cương thiết nhìn phía ngoài đồng bột mưa lớn. Trong đôi mắt giàn mua chảy ra một cô nước mắt đục ngầu, thân thể hơi rung động. Trời mưa á không ít dân chấn xuất ra chậu chạy đến trong mưa to tiếp thủy, không để ý giọt mưa đánh vào người nhẹ đau nhức, ở trong mưa to cao hứng khiêu vũ. Trận này khô hạ, để dân trong chấn một mực sống ở nước sâu hỏa. Nhiệt trong, thời gian một ngày so với một ngày khổ sở, tuy là cũng có thể từ còn lại địa phương chở một chút thủy trở về, nhưng là cái kia căn bản trị ngọn không trị gốc. Không có thủy liền ý nghĩa không thể trồng trọt lương thực, rau dưa, không có những thứ này ăn tất cả mọi người muốn đói bụng. Xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cương thiết cao hứng vô vô cả rủ hạ bả vai, có chút nghẹn ngào nói ra, lần này ít nhiều người, ta đại biểu toàn trấn cư dân cảm tạ ngươi mau dậy đi cương thiết lao gia tử. Đây là ta phải làm. Cả rủ hạ vội vàng đem cương thiết tiên sinh đỡ lấy, không cho hắn đối với mình bại xuống phía dưới. Cảm tạ muội chỉ thêm vi tín 588 điểm khen thưởng còn có mấy ngày gần đây các độc giả vẽ tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết